Audio truyện này xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 34 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Dương Tâm chỉ ngồi lắng nghe thôi cũng đã không khỏi thở dài tiếc nuối. Lê Ván là một cô gái rắn giỏi, vì tình yêu cô ấy đã từng như con thiêu thân lao vào trong lửa. Số phận đã in hẳn lên cơ thể cô một dấu vết và nỗi đau không thể xóa nhòa. Thế nhưng cô ấy vẫn lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp, quyết định bảo vệ đứa con và người mình yêu, rồi tự giam mình ở trong thành phố đầy cô đơn. Nếu không phải vì Tiểu Tân mắc bệnh ung thư máu và cần người ghép tủy, Lê Ván sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt Triệu An, không có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta nữa. Dương Tâm, Tiểu Tân là đứa bé sinh ra ở trong tội lỗi, vì vậy ông trời đã ban cho nó quá nhiều bệnh tật. Tớ đã cố gắng hết sức rồi, thế nhưng vẫn không thể chia sẻ dù chỉ một phần nỗi đau của con. Hai roi đêm qua của bố tớ đã khiến cho tớ thức tỉnh. Triệu An không phải là người dành cho tớ, nếu như đắc tội với phó thì sẽ làm hại cả nhà họ Lê. Dương Tâm khẽ thở dài, cô đang định nói điều gì đó thì lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng của quản gia. Cô hai, cậu Triệu đang ở bên ngoài biệt thự, cậu ấy nói muốn gặp cô. Thế nhưng phu nhân đã nghiêm lệnh không cho cậu Triệu được vào, cô xem... Lê Ván lo lắng nhìn Dương Tâm, cô vội vàng nói. Dương Tâm, Triệu An không phải đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi chứ? Dương Tâm suy nghĩ một lúc cô nói. Cậu cho anh ấy uống thuốc rồi sau đó lại mang thai. Anh ấy nhất định sẽ nghi ngờ. Nếu anh ấy nghĩ đến việc Tiểu Tân bị ung thư máu cần ghép tủy, có thể sẽ... Phải làm sao đây? Dương Tâm đứng dậy vươn tay vỗ vào vai của Lê Ván. Tớ đi gặp anh ấy một lát, chỉ cần không cho anh ấy biết về Tiểu Tân, mọi nghi ngờ của anh ấy sẽ được xua tan. Cậu có cách sao? Đúng, tớ có cách. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng đứng dậy. Sau khi Dương Tâm rời khỏi phòng bệnh, trực tiếp đi ra bên ngoài biệt thự, cô ngồi ở trong xe nói chuyện với Triệu An nửa tiếng liền. Cô cũng không biết là cô đã nói những gì, mà sau khi Triệu An xuống xe, sắc mặt của anh ta cực kỳ phức tạp. Anh ta nhìn xa xăm về ngôi biệt thự, rồi lấy xe rời đi. Dương Tâm đang định đẩy cửa xe ra, thì phát hiện cửa ghế phụ đã bị ai mở ra, một bóng người mảnh khảnh đi vào. Cô ngây người, sau đó kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cao mày nói, bây giờ anh không có ở công ty mà chạy đến đây làm gì? Anh nhớ em nên đến đây một chút. Trong đầu của Dương Tâm vang lên những câu chuyện trước đây về Lê Ván, vừa kể ở trong phòng bệnh cô tò mò hỏi. 7 năm trước, anh đến Philippines bản chuyện làm ăn và anh đã bị lừa. Đoàn Ninh đã bảo vệ cho anh rời đi, sau đó anh có an toàn thoát thân không? Lục Gia Bách ngây người, chuyện đó là điều anh không muốn nhắc đến nhất và cũng là vết thương lòng lớn nhất trong cuộc đời của anh. Rõ ràng anh đã ra lệnh cho người ta phá hủy hoàn toàn mọi dấu vết năm đó, thế nhưng tại sao Dương Tâm lại phát hiện ra? Sau khi suy nghĩ, anh chợt hiểu ra. Lúc đó Triệu An đã được cứu rồi, người cứu anh ấy chính là Lê Vãn. Lê Ván mang thai sau lần đó sao? Dương Tâm hơi nheo mắt lại. Lục Gia Bách quá thông minh. Cô chỉ nhắc đến một câu mà anh có thể tìm ra điểm mấu chốt. Em hỏi anh trước. Anh trả lời câu hỏi của em trước đi. Anh và Đoàn Ninh chạy đi. Anh ấy cũng đã được cứu rồi. Ngay cả anh cũng suýt chút nữa chết ở trong tay những người đó. Thế nhưng trong lúc sinh tử anh cũng đã được cứu. Dương Tâm liếc nhìn anh một cái nở ra nụ cười nhạt. Em đoán người cứu anh chắc là một mỹ nhân nhỉ? Sao thế? Anh có cùng với người ta phát triển mối quan hệ, rồi tiến thêm một bước nữa không? Ví dụ như sự sung sướng ngây ngất giữa nam và nữ với nhau vậy. Lục Gia Bách phớt lờ những câu nói của cô, vươn tay nắm lấy tay của cô, kéo cô vào trong lòng rồi cúi người xuống hôn cô. Cả đời này, chỉ có em mới có thể thôi. Chính là chuyện sung sướng ngất ngây giữa nam và nữ mà em vừa nói. Hay là bây giờ em trở về biệt thự cùng với anh, để chúng ta có thể trải nghiệm. Lục Gia Bách liếm liếm môi khàn giọng nói. Thật là giống yêu tinh, hiện tại anh nóng lòng muốn khống chế em. Anh chỉ sợ rằng cô gái hoang dại như em không thể kiềm chế được. Dương Tâm trợn mắt nhìn anh đầy hung dữ, cô giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Người đàn ông này nghiện hôn rồi sao? Lục Gia Bách một tay ôm cô, một tay chống cằm cảnh cáo. Em đừng thêm dầu vào lửa, đợi đến khi anh bùng cháy, anh sẽ đòi một phòng khách ở trong nhà họ Lê. Để em giúp anh hạ hỏa đấy. Dương Tâm không dám động đậy, cô đã bị người đàn ông ở phía trên đè cô ngạt thở. Em nói này anh Lục, anh trêu chọc em vô cớ như vậy, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh liếc nhìn cô một cái. Em không biết anh muốn gì sao? Có phải anh đã đắc tội với em nên em mới có thể nhớ lâu đúng không? Biệt thự nhà họ Lục, trong phòng ăn, vợ chồng của ông Lục, Lục Thanh Thanh và cả Dương Nhã, Lục Minh đang ăn trưa. Bà Lục liên tục đút cho Lục Minh ăn. Bảo bối, ăn nhiều vào một chút đi nào, khoảng thời gian này cháu ăn uống không ngon miệng, cháu sụt cân nhiều rồi, phải mau ăn bù vào đi. Lục Minh nhìn món thịt heo kho tắp mỡ ở trong bát, cảm thấy nôn nao ở trong bụng, cậu bé không một chút nghĩ ngợi liền cầm lấy đũa gắp hết thịt ở trong bát cho Dương Nhã. Sắc mặt Dương Nhã đã thay đổi. Trong khoảng thời gian này, để giảm cơn ốm nén, cô ta đã uống rất nhiều thuốc và tránh tiếp xúc với những thứ dầu mỡ như thế này. Thế mà bây giờ cậu bé lại cho thịt vào bát của cô ta. Đột nhiên một cơn buồn nôn tràn qua cổ họng cô ta. Cô ta nhẫn nhịn nhưng vẫn không kiềm chế được, bỏ đũa chạy vào phía phòng tắm. Lục Minh trợn tròn mắt, cong miệng nói. Mẹ ruột đến đồ ăn con trai ăn cũng ghét bỏ. Làm mẹ cái kiểu gì chứ? Cô ta làm sao thế? Lục Thanh Thanh cau mày hỏi. Bà Lục hình như đã nhận ra điều gì đó, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Bà Lục nhanh chóng đứng dậy đi theo cô ta. Trong phòng tắm, Dương Nhã nôn thốc nôn tháo ở trên bồn rửa mặt. Bây giờ đã qua một tháng rồi, sự xuất hiện của các triệu chứng thời kỳ đầu mang thai cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Bà Lục vỗ vỗ lưng của cô ta vui vẻ nói. Nhã Nhã, cháu nói một tháng trước, Lục Gia Bách đã động vào người cháu. Lúc đó cháu không dùng biện pháp gì. Bây giờ cháu đang nôn dữ rồi, liệu có phải cháu mang thai rồi không? Chưa chắc đâu ạ. Bà Lục bộ dạng lo lắng. Khi cháu mang thai, Lục Minh không phải cũng thế sao? Năm đó bác mang thai Lục Gia Bách cũng như vậy. Bác nghĩ chắc chắn đến 80% rồi. Đi, bác đưa cháu đi đến phòng khám kiểm tra. Dương Nhã đúng là có thai. Đích thân người phụ trách ở trong phòng khám đã siêu âm cho cô. Thai đã được một tháng, thời gian thật là trùng hợp. Bà Lục vui mừng khôn xiết. Cậu nhỏ của nhà họ Lục bị dồn ép, có chết cũng không nghĩ ra tại sao Dương Nhã lại mang thai. Lẽ nào là Lục Cầu? Không thể. Lục Cầu bây giờ đã bị chị Dương mê hoặc như vậy, sao có thể chạm vào người phụ nữ khác được chứ? Lục Cầu ở trong phòng làm việc nhận được một cuộc điện thoại từ nhà họ Lục, nói rằng anh sắp được làm bố. Sau khi nhận được tin tức, anh hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Dương Tâm có thai. Không đúng, Dương Nhã có thai. Cái nón này đã bị đội lên đầu, đúng là không kịp đề phòng. Lúc này, cơn lòng việc đã bị đẩy ra, Dương Tâm được bên ngoài bước vào. Vừa rồi, nhà máy dược phẩm gọi điện cho tôi nói rằng loại thuốc đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng lần thứ tư. Anh có thể bắt đầu chuẩn bị cho công việc tiếp theo là được rồi. Một khi thử nghiệm thành công, nó có thể được sản xuất hàng loạt và niêm yết ở trên thị trường. Lục Gia Bách dựa vào mép bàn, kinh ngạc nhìn điện thoại ở trong tay, trực tiếp không để ý đến cô. Dương Tâm nhấn mày, đi đến trước mặt anh trêu chọc. Tối hôm qua say quá, ngã vào Ôn Như Hương ở bên trong rồi hả? Có phải dư vị vô tận hay không? Đến giờ vẫn còn chưa trở lại bình thường đây này. Một giây sau cô đã hối hận, bởi vì người đàn ông ở trước mặt trực tiếp duỗi tay ôm lấy eo cô, sau đó xoay người để cô lên trên bàn làm việc. Còn chưa nhớ lâu sau, bên trong còn có phòng nghỉ, nếu không anh ôm em vào trong, hung hăng bắt nạt em một phen, cho em nhớ thật lâu. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh, cô cũng không để ý đến lời mình nói, mang theo tia oán trách. Anh đừng làm như vậy, cửa không có khóa đâu. Lục Gia Bách cười trầm thấp cúi xuống đôi môi hồng hào của cô mà hôn hai cái. Em đang làm đúng với anh sao? Dương Tâm quay mặt đi khàn giọng nói. Chứng tỏ cảnh giới của em đã tiến bộ lên, còn học xanh cách làm đúng với chó sao? Mẹ kiếp, người phụ nữ chết tiệt này, lời nói còn muốn ác độc như vậy. Anh ngồi dậy trước đi, chúng ta có chuyện cần nói, đừng có động tay động chân. Lục Gia Bách nhấn mày, không coi lời của cô nói ra gì, vừa vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô, vừa cúi xuống hôn lên môi cô, không xâm nhập vào sâu, hôn lên cánh môi rồi lại vuốt ve, động tác triển miên. Dương Tâm cũng coi như có kinh nghiệm, biết mình đang chống cự sẽ càng khơi dậy ham muốn chinh phục nguyên thủy của người đàn ông. Ngơ ngác nhìn lên trần nhà trang trí lộng lẫy. Dương Nhã đang mang thai. Lộc Gia Bách lại cười nói. Sau một hồi sững sờ, Dương Tâm liếc mắt nhìn anh ta, cau mày hỏi. Đêm đó không có biện pháp tránh thai an toàn sao? Anh để cho hai tên vệ sĩ của mình để lại hạt giống ở trong người cô ta. Lộc Gia Bách lạnh lùng cười. Cho cô ta uống thuốc tránh thai, vậy mà cô ta vẫn mang thai. Thuốc đã bị mất công dụng hả? Chắc không phải đâu, làm sao lại có thể xảy ra loại sai sót cấp thấp này? Ở trong loại thuốc tránh thai đội ngũ y tế hàng đầu của Lục Gia phát triển, em đoán lại đi. Dương Tâm đào tròng mắt, im lặng một lát mới thử nói. Dương Nhã mạo hiểm tính toán anh ở trong bữa tiệc sinh nhật của Thanh Thanh, hoặc là muốn mượn giống của anh để mang thai. Hoặc là lúc đó cô ta đã mang thai rồi. Chỉ muốn để anh ngủ với cô ta, như vậy mới hợp tình hợp lý mà đẩy đứa con hoang ở trong bụng cho anh. Lục Gia Bách vươn tay nhốc nhốc khuôn mặt cô cười nói. Trên đời này sợ rằng không có chuyện gì có thể làm khó được em. Đúng vậy, em đoán cũng không khác anh là mấy. Dương Tâm chớp chớp mắt nhấn mày hỏi. Vậy anh định làm gì? Hay là định im lặng, ăn hết thiệt thòi này? Thay người đàn ông khác nuôi dưỡng cái khối thịt ở trong bụng cô ta. Dương Tâm... Lục Gia Bách nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói. Anh nghi ngờ Minh Minh thằng bé không phải... Nói đến đây anh đột nhiên ngừng lại. Mặc dù anh luôn không chịu đối mặt với vấn đề này, nhưng bây giờ anh không thể không đối mặt với nó. Người phụ nữ Dương Nhã kia hiền hạ đến mức cô ta có thể làm mọi thứ. Không trừ trường hợp năm đó cô ta đoạt lấy Minh Minh từ người khác, sau đó đưa đứa trẻ vào trong nhà chiếm tổ chim ác. Dương Tâm hiểu ý của anh, cho rằng anh đang nghi ngờ Minh Minh không phải là người nhà họ Lục. Không thể nào, không phải xét nghiệm quan hệ bố con của Minh Minh và anh là do Triệu An làm sao? Có lẽ là Dương Nhã không đủ năng lực để mua chuộc Triệu An, làm ra kết quả xét nghiệm đâu. Anh nghi ngờ Minh Minh không phải là con của mình là hơi quá đáng rồi đấy. Đang suy nghĩ gì vậy? Lục Gia Bách trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nói. Anh nói anh nghi ngờ Minh Minh không phải là do Dương Nhã sinh ra, mà là cô ta trộm từ mẹ ruột của Minh Minh. Em cũng có nghi ngờ này. Sắc mặt của Dương Tâm trầm xuống, nghiêm mặt nói. Qua tiếp xúc với Dương Nhã trong khoảng thời gian này, em cơ bản có thể chắc chắn người phụ nữ kia thật sự là muốn giết Minh Minh. Tại sao cô ta lại muốn giết Minh Minh? Ngoài trừ nguyên nhân Minh Minh không phải là con của cô ta, em không thể tìm lý do nào khác. Lục Gia Bách hơi gật đầu, đột nhiên lạnh giọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng nhóc này mấy năm nay đều ồn ào, nói Dương Nhã không phải là mẹ thằng bé. Anh còn tưởng rằng thằng bé không chịu được về mặt tham hư vinh của người phụ nữ kia, nên mới không chịu nhận cô ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, quả thật có gì đó kỳ lạ ở trong chuyện này. Em có thể lấy máu của Dương Nhã không? Cho cô ta và Minh Minh xét nghiệm quan hệ huyết thống. Em không nhất định phải lấy mẫu máu. Dương Tâm nói nhỏ. Tóc cũng được, hoặc là dịch cơ thể. Nhưng em đoán anh sẽ không lấy dịch cơ thể của cô ta. Vậy thì dùng tóc đi. Cô ta sống ở trong nhà họ Lục. Cái này có thể dễ dàng lấy được. Được rồi, anh sẽ nhờ người giúp việc. Khi dọn dẹp nhà cửa thì cẩn thận tìm thử. Chắc có thể tìm thấy một vài sợi tóc ở trên giường hoặc là trên thảm. Dương Tâm vươn tay đẩy ngực anh. Chuyện đã giải quyết xong, anh dậy được không? Treo như thế này rất mệt. Lục Gia Bách liếc nhìn cô cười nói. Nếu không đi vào trong phòng nghỉ ở bên trong đi, ở trên giường sẽ thoải mái hơn đó. Ngoài cửa có tiếng ho khan chuyển đến, Đoàn Ninh về mặt xấu hổ bị kẹt ở ngoài đó và không vào được, đi cũng không xong. Hai người chuẩn bị lên giường tiếp tục sao? Vậy tôi sẽ chờ một lúc nữa. Một giờ có đủ hay không vậy? Đây là cái từ ngữ hồ báo gì vậy? Dương Tâm mạnh mẽ duỗi tay đẩy Lục Gia Bách ra. Sau đó xoay người đứng lên, chỉnh lại quần áo ở trên người một chút. Lạnh nhạt nhìn Đoàn Ninh. Đến cũng không biết gõ cửa sao? Học quy tắc xong đều để cho chó nhai rồi sao? Đoàn Ninh trợn mắt, nói không nên lời. Tôi nói này cô Dương, lúc cô vào thì đóng cửa sau. Lục Gia Bách đưa tay đem lấy Dương Tâm bảo vệ ở phía sau, nhấn mày nhìn Đoàn Ninh lạnh giọng nói. Anh đến đây làm gì? Văn phòng tổng giám đốc là nơi mà anh có thể tùy tiện đi vào được sao? Đoàn Ninh trợn tròn hai mắt, vẻ mặt hoàn toàn giống như là ăn phải phân. Không phải mỗi ngày anh ta đều chạy đến văn phòng tổng giám đốc 180 lần sao? Có thêm một bà chủ, cánh cửa này anh ta liền không vào được nữa sao? Được được được, kể từ ngày hôm nay, ông không gọi tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ vào trong này. Có chuyện gì thì mau nói đi, không có việc gì cút nhanh lên. Đoàn Ninh hít một hơi thật sâu kìm nén tức giận, anh ta cười híp mắt nói. Chúc mừng anh Lục vừa lên chức bố, vừa rồi vợ chủ tịch gọi điện cho bộ phận PR và yêu cầu chuẩn bị đi họp báo với phóng viên. Bà ấy sẽ tự mình ra mặt tuyên bố với bên ngoài rằng cô Dương đã mang thai. Đúng rồi, nhân tiện cũng tuyên bố về hôn sự của anh và cô ấy. Lục Gia Bách đưa mắt nhìn Dương Tâm, thấy cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười, trong lòng cũng sáng tỏ. Cứ làm theo lời của bà chủ, để cho bà ấy tổ chức cuộc họp báo với phóng viên, thông báo việc cô hai Dương đang mang thai. Nụ cười ở trên mặt Đoàn Ninh cứng đờ. Không phải, tại sao điều này lại khác những gì anh ta dự đoán như vậy? Sau khi biết được chuyện, không phải Lục Tổng nên nổi giận lôi đình ngay tại chỗ sao? Sau đó liền vội vã chạy về nhà họ Lục, thuyết phục thay hậu nương nương hủy bỏ buổi họp báo. Tại sao cốt truyện lại hoàn toàn sai như vậy? Người anh em, anh có chắc là anh đã nghe hiểu không? Tôi nói là vợ chủ tịch sắp thông báo cho cô hai Dương đang mang thai, đồng thời cũng thông báo việc kết hôn của anh với cô ta, đứa con ở trong bụng cô ta... Tạm thời là của tôi đấy. Lục Gia Bách nói khẽ. Được rồi. Lục Gia Bách khoát khoát tay, đuổi anh ta như đuổi ruồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì biến đi ra ngoài đi, đừng can thiệp vào chuyện họp báo, cứ để mặc phu nhân tung hoành. Sau khi nhìn Đoàn Ninh rời đi, Dương Tâm nhấn mày nhìn Lục Gia Bách cười tủm tỉm. Anh có chắc là muốn nghe lời em không? Để cho phu nhân tổ chức cuộc họp báo thông báo Dương Nhã mang thai, mọi người sẽ cho rằng cô ấy đang mang thai con của anh. Cái nón danh này độ cũng không ổn nha. Không sao cả. Lục Gia Bách duỗi tay ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai cô, ngậm lấy vành tai của cô tinh tế gặm cắn. Em vui là được rồi, nếu xác nhận được cô ta không phải là mẹ của Minh Minh, chúng ta mới xử lý cô ta, trước mắt cứ để cho cô ta vui vẻ vài ngày, như thế cô ta mới có thể trải nghiệm qua cảm giác từ chân trời rơi xuống địa ngục. Xế chiều ngày hôm đó, bà Lục đã tổ chức cuộc họp báo tại văn phòng truyền thông của Lục Thị, thông báo rằng Dương Nhã đang mang thai trong khoảng một tháng. Tin tức vừa mới đưa ra đã gây chấn động toàn bộ thế giới nổi tiếng. Người ta nói rằng Lục Gia Bách không thích Dương Nhã, hơn nữa suốt 7 năm qua vẫn đối xử với cô ta không nóng không lạnh. Chuyện cô ta được gả vào trong nhà giàu là xa không tưởng, nhưng không ngờ rằng khi tất cả mọi thứ đều đang xem là chuyện cười của cô ta lại lặng lẽ lôi được Lục Gia Bách lên giường, còn mang thai giọt máu của anh, chờ mình lần nữa. Bà Lục, xin hỏi khi nào thì đám cưới của Lục Tổng và cô hai Dương sẽ được tổ chức? Đúng vậy, cô hai Dương đã mang thai đứa con thứ hai rồi, hôn lễ cũng phải được lên kế hoạch thôi chứ. Về những câu hỏi này, bà Lục lại không đưa ra câu trả lời chính xác, bà chỉ hỏi. Dương Nhã là công thần của nhà họ Lục tôi, sinh con dưỡng cái cho nhà họ Lục tôi đã nhận định người con dâu này từ lâu rồi, còn về hôn lễ... Tôi nghĩ sẽ làm sớm mà thôi, đến lúc đó sẽ tổ chức một cuộc họp báo để công bố. Biệt thự của nhà họ Lục trong phòng khách. Bố Lục cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn trà, tắt tivi trên tường đi. Lục Thanh Thanh ngồi ở một bên sau khi xem hết buổi họp báo, cô ta nghi ngờ hỏi. Bố, tại sao mày lại vội vàng công bố chuyện của Dương Nhã đang mang thai với bên ngoài thế? Vừa mới được chẩn đoán là có thai, đã lập tức nói với bên ngoài, rốt cuộc mày muốn làm gì vậy? Bố Lục cười lắc đầu thở dài nói. Bởi vì người con dâu ta vừa ý không phải là Dương Nhã, người con dâu tương lai xứng đáng làm bà chủ của Lục Thị phải là người nổi tiếng quốc tế. Dương Nhã không đạt tiêu chuẩn của ta, cho dù cô ta đã sinh con trai cho anh cả của con, cô ta vẫn không phải là ứng cử viên thích hợp làm con dâu cả trong lòng của ta lựa chọn. Người con dâu bố vừa ý không phải là Dương Nhã sao? Lục Thanh Thanh liền có hứng thú, tiến đến trước mặt của bố cô ta, vươn tay khoác lấy cánh tay của ông tò mò hỏi. Vậy người con dâu cả vừa ý bố nhất

nó viết một giọng nói mạnh mẽ. Bố, bố chạy không thoát đâu. Nếu anh ta muốn trả thù, ai trong nhà họ Trần cũng không thể lo thân của mình được. Con cũng không ngoại lệ, bố đi nghỉ ngơi trước đi, con sẽ đến trại giam xem xét tình hình. Nói xong cô bước nhanh ra cửa, tiếng quát của bố Trần vang lên ở sau lưng. Cô không quan tâm. Sau khi ra khỏi phòng khách, liền trực tiếp xông vào đêm đen như mực. Chung cư Thịnh Cảnh. Trong thư phòng, Dương Tâm đang nghiên cứu xét nghiệm quan hệ huyết thống của Dương Nhã và Lục Minh. Trong lòng cô đang mong đợi rằng Dương Nhã đã cướp con trai của mình và mạo danh để đến nhà họ Lục. Nhưng cô đã đọc bản báo cáo này hơn 100 lần mà không thấy bất cứ manh mối nào. Đúng, Lục Minh và Dương Nhã không có một chút quan hệ nào, càng không nói đến họ hàng gần. Ngay cả họ hàng xa, cách nhau mấy đời cũng không tính. Nếu như Minh Minh là con trai cả của cô, làm sao lại không thể có quan hệ huyết thống với người dì Dương Nhã kia chứ? Hàng loạt cảm xúc mất mát, bất lực, tuyệt vọng, buồn bã ập đến ở trong lòng cô. Là cô hy vọng quá xa vời, cô biết rõ đứa trẻ đã chết từ 7 năm trước, mà còn chờ mong nó còn sống sót. Thật là ngớ ngẩn, nhưng nếu Minh Minh không phải là con của cô, thì đó là của ai? Dương Nhã cướp Minh Minh từ trong tay ai? Tinh, điện thoại ở trên bàn đồ chuông, sau khi cầm lên xem, phát hiện là Trần Uyên gọi tới. Cô thuận tay ấn trả lời. Uyên Uyên, muộn thế này rồi, con tìm mình, có chuyện gì sao? Tâm Tâm, mày nghe tao nói, anh trai tao đã bị tòa án bắt đi rồi. Họ nói rằng anh ấy bí mật thao túng thị trường chứng khoán và có liên quan đến tội phạm thương mại. Tao phải gặp anh ấy ngay bây giờ, nhưng tao không thể thông qua quan hệ bên tòa án. Mày có cách nào giúp tao không? Giúp tao gặp anh trai. Dương Tâm nhanh chóng đứng lên. Bây giờ mày đang ở đâu? Tao đi qua tìm mày. Tòa án. Được, tao có một chút quan hệ với người phụ trách ở bên tòa án. Mày đừng lo, tao sẽ gọi điện liên lạc với anh ta xem có thể sắp xếp được không. Mày cứ ở yên đó, nửa giờ nữa tao sẽ đến. Được. Biệt thự của nhà họ Lục, trong phòng ngủ của Lục Minh, cậu nhóc nằm bẹp ở chân giường không dám thở mạnh. Nửa giờ trước, bố cậu nhóc đột nhiên tới phòng cậu, ngồi ở bên giường không nói lời nào, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cậu nhóc, nhìn chằm chằm đến mức da đầu cậu muốn nổ tung. Con làm sai cái gì sao? Nếu có chuyện gì, bố nói thẳng với con đi, đừng hành hạ con kiểu này, rất khó chịu. Lục Gia Bách không nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cậu nhóc. Trên đường nét khuôn mặt rất quen thuộc, giống như là xếp trần xen kẽ với khuôn mặt trái xoan ở trong đầu anh, chậm rãi hợp lại làm một. Ý nghĩ kỳ lạ, Dương Tùy Ý lớn lên trông rất giống anh. Nhưng anh luôn cho rằng cậu nhóc là con của Lục Gia Tân, trông giống với người bác, là anh cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ anh lại không nghĩ như vậy. Dương Tùy Ý lớn lên giống anh, rất có thể là con của anh. Bố hỏi con, hôm đó con đi lấy chùm mẫu máu tại kho máu, có thật là lấy của chú hai con không? Lục Minh sửng sốt, rụt rè nhìn anh, yếu ớt nói. Ngồi cả buổi, hóa ra bố muốn tính sổ với con. Cái này không liên quan đến con, là do Dương Tùy Ý kia nắm đầu xúi giục con lấy trộm đấy. Bố đang hỏi con, rốt cuộc hôm đó con lấy mẫu máu của ai? Cả người cậu nhóc khẽ run lên, híp mắt nhìn vào hồi ức. Hôm đó con đến vào điều trị với bà nội, trên đường đi một mình con chảy đến con máu. Mẫu máu của bố và chú hai để cùng nhau, con cầm một chai ở trên tay, sau đó con có nghe thấy tiếng bà nội gọi con ở bên phía dưới, con đã lấy... chắc là mẫu máu của chú hai. Càng nói về sau, giọng nói của cậu nhóc lại càng nhỏ dần. Chột dạ đó, cậu nhóc không chắc là mình đã lấy mẫu máu của ai. Chờ đã, cái này có vẻ không đúng. Cậu nhóc mở to mắt, nhìn bố mình đầy nghi ngờ, cắn răng hỏi. Nếu con lấy nhầm mẫu máu, thì hẳn là lấy của bố đấy. Kết quả cho thấy đây là quan hệ cha con. Điều đó có phải chứng minh Dương Tùy Ý là con của bố không? Lục Gia Bách giật giật quái miệng cứng nhắc. Anh cảm thấy mình còn đang cách chân tướng không xa. Minh Minh, Dương Tâm đã làm xét nghiệm quan hệ cho con. Với Dương Nhã, kết quả không phải là mẹ con, Dương Nhã không phải là mẹ của con. Cậu nhóc hừ lạnh hai tiếng, không ngạc nhiên một chút nào. Con đã biết chuyện này từ nhiều năm trước, con có nhắc nhở bố rồi mà. Con đã nói Dương Nhã không phải là mẹ ruột của con sẽ không... Nói đến đây, cậu nhỏ Lục đột ngột dừng lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ nguy hiểm, híp mắt nói. Tâm Tâm mang thai ba, con trai lớn đã chết non, con trai thứ hai là Dương Tùy Ý. Nếu Dương Tùy Ý là con của bố, Vậy mẹ ruột của con chẳng lẽ phải là... mẹ nó? Cậu nhóc đột ngột bật dậy khỏi giường, kinh ngạc nhìn bố mình. Lục Gia Mách cong môi cười, vươn tay sờ sờ đầu của cậu nhóc. Điều duy nhất bây giờ bố không thể đoán ra là kết quả xét nghiệm quan hệ cha con của Tùy Ý và chú hai con. Nếu không phải trộm nhầm máu máu, thì bọn họ là quan hệ cha con, thì mẹ của con không thể là Dương Tâm. Nhưng nếu con trộm nhầm máu thì... nếu con trộm nhầm mẫu máu, thì con sẽ là con trai lớn của Tâm Tâm. Tùy Ý và Tùy Tâm đều là anh em cùng cha cùng mẹ với con. Cơ thể Lục Gia Bách khẽ run lên. Người phụ nữ năm đó có thật là Dương Tâm không? Không chỉ có sinh ra Lục Minh, mà còn có hai anh em Tùy Ý và Tùy Tâm. Một thai, ba bảo bảo, làm cho anh quá sốc rồi. Tất cả những điều bất ngờ trong cuộc đời anh đều đến với cô. Người phụ nữ đã khắc sâu vào linh hồn máu thịt của anh. Cậu nhóc vươn tay ôm lấy cổ bố, vùi đầu vào trong cổ bố buồn bực nói. Bố ơi, mẹ của con là Tâm Tâm có phải không? Ừ. Lục Gia Bách nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói to hơn mạnh mẽ. Là cô, nhất định phải là cô, cho dù không phải cô thì cũng thành phải. Dương Tâm lái xe đến đồn cảnh sát. Khi cô đến, người phụ trách tòa án cũng đã đến. Cô Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Dương Tâm cười cười. Đúng vậy, chỉ sợ lần này sẽ làm phiền anh rồi. Không sao, cô Dương đã có uy tín ở ngoài kia. Loại thuốc chống ung thư cô chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển, hiện đang ở bước sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng lần thứ tư và sẽ sớm được đưa ra thị trường. Có thể nói đây là một công lao to lớn vì lợi ích của loài người. Tôi mở cho cô cánh cửa thuận tiện cũng là điều đương nhiên. Dương Tâm lại cùng với anh ta trò chuyện vài câu, sau đó mới quay sang nhìn Trần Uyên trấn an. Mày đi tìm hiểu sự việc trước đã. Nếu anh trai mày bị oan thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý. Nếu như anh ta thật sự làm chuyện phi pháp nhằm thao túng thị trường chứng khoán, đến lúc đó lại nghĩ cách. Được, cảm ơn mày, Tâm Tâm. Không có mày, sợ là tao chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Dương Tâm đưa tay vỗ vỗ bờ vai cô. Đi đi, tao ở bên ngoài đợi mày. Được. Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Lục, khi Lục Gia Bách vừa ra khỏi phòng thì nhận được cuộc gọi từ Đoàn Ninh. Từ trong miệng của anh ta, anh biết được cậu cả của nhà họ Trần đã bị cục cảnh sát bắt đi. Trần Nguyên nhờ Dương Tâm đi đến liên lạc với bên tòa án. Được, tôi biết rồi, cậu đi tìm hiểu xem rốt cuộc Trần Nhiên đã làm chuyện gì. Được. Dương Tâm đợi ở đồn cảnh sát một tiếng đồng hồ. Ngay khi cô mất hết kiên nhẫn và định đi vào để tìm hiểu, Trần Nguyên lảo đảo bước ra khỏi sành. Dương Tâm vội vàng ra đón, ngưng giọng hỏi. Tình huống rất tệ sao? Chân của Trần Uyên nhũn ra, cô đổ thẳng vào trong vòng tay của Dương Tâm. Anh trai tao sợ rằng đã bị hủy hoại rồi, liên quan đến vụ án hàng chục nghìn tỷ đồng, cái giọt này quá lớn, vác không nổi. Dương Tâm vươn tay đỡ lấy nàng ngồi ở trên bậc thềm, thấp giọng nói. Đừng tuyệt vọng, nói cho tao biết một chút sự tình đi. Cách đây ít lâu, anh trai tao đi Macau đánh bạc, một đêm thua mấy tỷ, không dám đến tìm gia đình, sợ bố tao đánh gãy chân. Cuối cùng anh ấy đã bị người khác xúi giục đi thao túng một công ty đưa ra thị trường cổ phiếu, từ đó moi ra mấy chục tỷ đi bù vào số tiền đánh bạc. Đồng tử của Dương Tâm kịch liệt co rút lại mấy lần, xong nói hơi run run hỏi. Anh ta kiểm soát cổ phiếu của công ty niêm yết sao? Trần Uyên mấp máy môi, từ cái răng phun ra bốn chữ. Fashion Media. Dương Tâm giật mình. Fashion Media. Nếu cô nhớ không lầm thì công ty truyền thông này trực thuộc tập đoàn LG. Nói cách khác... Ánh mắt cô bỗng trở nên phức tạp. Đúng vậy, làm sao cô lại quên được ân oán giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trần? Bên Fashion Media đã nói gì sao? Trần Uyên cắn môi, nghẹn ngào nức nở. Đây là một cái bẫy dẫn anh trai ta vào cuộc chơi. Chủ nhân thật sự đứng ở đằng sau Fashion Media là Lâm Thanh. Nếu anh ta nhất quyết muốn kiện anh trai tao, tao sợ rằng anh trai ta phải ngồi tù mọt công. Tâm Tâm, ta phải làm sao bây giờ đây? Dương Tâm ôm chặt cơ thể đang run rẩy của cô, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Tao sẽ đến gặp Lâm Thanh, xem có thuyết phục được anh ta nương tay hay không. Trần Nguyên lắc đầu cười khổ. Vô dụng, đây vốn là ván cờ anh ta lập ra. Có ai đến thuyết phục cũng vô ích. Lần này anh ta quay lại là để trả thù nhà họ Trần. Đối với việc đối phó với nhà họ Trần, chắc rằng anh ta sẽ không nể mặt ai đâu. Dương Tâm thở dài ở trong lòng, sao cô lại không biết tình hình rất không ổn. Chỉ là cô không muốn khoanh tay đứng nhìn, dù sao thì cô cũng làm nên điều gì đó ở trong khả năng của mình. Người xúi giục anh trai mày thao túng fashion media đâu, cảnh sát có bắt được không? Không có. Trần Nguyên khàn giọng nói, việc này vốn là cố tình làm sao có thể chừa ra một tay chân cho anh trai tao? Cũng đúng, Uyên Uyên, trước hết đừng lo lắng, mọi việc đều luôn có cách giải quyết. Tao sẽ đưa mày về trước, hãy bình tĩnh ở lại, chỉ khi bình tĩnh chúng ta mới nghĩ ra cách giải quyết tốt. Được. Ngày hôm sau, người phụ trách cục dân chính cùng với vài nhân viên công tác đến biệt thự của nhà họ Lục. Lục Gia Bách gọi mọi người phụ trách đến thư phòng. Nói chuyện quang nửa giờ, không ai biết hai người đang nói gì. Lúc ra đi, vẻ mặt người phụ trách rất kỳ quái. Dương Nhã im lặng, chìm ở trong niềm hạnh phúc, không quan tâm đến bất cứ điều gì, theo thủ tục điền vào đơn đăng ký. Trên giấy đăng ký kết hôn nhất định phải có ảnh chụp chung mới đúng chứ? Cô cười hỏi nữ nhân viên đang sắp xếp lại tài liệu. Nữ nhân viên sửng sốt một chút, vô thức nhìn về phía người phụ trách ở bên cạnh. Người phụ trách cười nói, đúng vậy, nhưng hiện tại cô vừa mới mang thai, thai nhi chưa ổn định nên không thích hợp chụp ảnh. Chúng tôi đã dùng máy tính ghép một bức ảnh chung. Cô thấy có được không? Sắc mặt của Dương Nhã trầm xuống, cô ta lạnh lùng nói, như vậy thì sao được chứ? Nhất định phải chụp ảnh chung tại chỗ. Nếu không mang theo máy ảnh, vậy tôi sẽ cho người đi chuẩn bị. Cái này... Người phụ trách cục dân chính có một chút khó xử, vừa nghiêng đầu đã thấy Lục Gia Bách từ nhà vệ sinh quay lại, vội vàng nói, anh Lục, cô Hai Dương muốn chụp ảnh chung, anh xem... Lục Gia Bách vừa đi về phía đình nghỉ mát, vừa dối tay chỉnh lại ống tay áo, nhàn nhạt nói, không biết cô ta vừa mới mang thai sao, thai nhi còn chưa ổn định, nếu chụp ảnh gây ảnh hưởng đến thai nhi, các người có chịu trách nhiệm được không? Gia Bách, Dương Nhã nũng nịu nói, ảnh chụp chung ở trên giấy đăng ký kết hôn chỉ có một lần trong Dương đời, làm sao có thể ghép lại bằng máy tính được chứ? Lục Gia Bách lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, bình tĩnh nói, sau khi thai nhi ổn định hơn rồi, chúng ta chụp bổ sung sau. Nếu cô không thể chấp nhận được thì đợi vài tháng nữa hắn lấy giấy chứng nhận. Không được. Dương Nhã lập tức sốt ruột, cô ta vất vả chờ đợi mãi đến lúc Lục Gia Bách chịu thỏa hiệp, làm sao có thể chỉ hoãn mấy tháng. Đồ tiện nhân Dương Tâm kia luôn nhìn chằm chằm, còn có cả Thẩm Thanh Vi, còn có cả Trần Thục Uyên, nhà giàu nổi tiếng quốc tế, bọn họ đều là thèm muốn vị trí bà chủ của nhà họ Lục. Nếu cô ta buông lỏng một lát sẽ bị bọn họ chen chân vào ngay, đến lúc đó cô ta hối hận không kịp. Nghe lời anh, vài tháng nữa sẽ chụp chung bổ sung sau. Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng, quay lại nhìn người phụ trách cục dân chính, rồi ẩn ý nói, hôm nay anh đã giúp tôi rất nhiều, coi như tôi nợ anh một ân tình. Ngày khác nếu có gì liên quan đến địa bàn của tôi, Lục tôi nhất định sẽ không từ chối. Người phụ trách đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, cười nói, được được, được phục vụ anh là vinh hạnh của tôi, đã không dám tranh công. Nếu không có việc gì, chúng tôi về trước. Sau khi giấy đăng ký kết hôn làm xong, tôi sẽ tự mình đưa đến cho anh. Vất vả cho anh rồi. Sau khi nhìn thấy mấy người họ rời đi, Lục Gia Bách nhấn mày nhìn Dương Nhã. Ngoài miệng cười nhưng mà trong không cười nói, cô cứ ở trong nhà dưỡng thai cho tốt, muốn ăn cái gì thì nói với quản gia. Công ty còn có một số việc cần phải xử lý, tôi đi trước đây. Nói xong anh cũng không đợi cô ta đáp lại mà trực tiếp đi về phía lối ra của vườn hoa. Ra... Dương Nhã vô thức gọi anh, nhưng sau khi nhìn thấy bóng lưng lạnh nhạt của anh, cô ta khó khăn lắm mới dừng lại được. Từ từ rồi sẽ đến, từ từ rồi sẽ đến, cô ta vẫn còn có cả một đời để vun đắp tình cảm với anh. Người phụ trách của cục dân chính đưa nhân viên công tác đến biệt thự của nhà họ Lục. Chuyện này cũng không phải làm trong âm thầm, Lục Gia Bách cũng không áp dụng các biện pháp bảo mật. Chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện này đã được lan truyền ra bên ngoài. Tin tức nằm ở trong dự tính mà lại như nằm ngoài dự tính. Người của cục dân chính đến biệt thự của nhà họ Lục làm cái gì? Chỉ cần dùng đầu ngón tay rồi cũng đã biết. Tin vui cô Hai Dương mang thai vừa được tung ra, nhà họ Lục lại mời người tới cục dân chính đến. Nếu không phải Lục Gia Bách và Dương Nhã đã đăng ký kết hôn thì là gì? Không lâu sau nữa, dự là Hải Thành sẽ chào đón một đám cưới viên mãn. Trụ sở chính của Lục Thị, phòng tổng giám đốc. Lục Gia Bách dựa vào ghế sofa nói với Đoàn Ninh đang đứng ở trước mặt. gọi điện thoại cho Triệu An, bảo cậu ta đến công ty một chuyến, tôi tìm cậu ta có việc gấp. Đoàn Ninh sửng sốt nhớ mày. Hai ngày trước Triệu An đã đi Kyoto, anh không biết chuyện này sao? Lục Gia Bách vươn tay xoa xoa ấn tường, thở dài nói. Hai ngày nay bận rộn quá, quên mất chuyện này. Được rồi, chờ cậu ta trở về rồi nói sau. Chuyện tối hôm qua tôi bảo anh đi điều tra, anh đã điều tra xong chưa? Tôi đã điều tra xong rồi. Đoàn Đinh nói cho anh biết qua loa tình hình. Lục Gia Bách hơi híp mắt, chậm rãi nói. Nói cách khác, Trần Nhiên đã bị người ta gài bẫy. Đúng là như vậy đấy, hơn là một cái hố rất quang minh chính đại. Vì họ trực tiếp lợi dụng Fashion Media. Lục Gia Bách đứng dậy khỏi cái sofa nhàn nhạt nói. Tôi biết anh yêu Trần Uyên, nhưng mà ân oán giữa nhà họ Lâm và nhỏ Trần quá sâu. Anh đừng có để bị cuốn vào rồi tự gây rắc rối cho bản thân mình. Dương Tâm đâu rồi? Tại văn phòng thiết kế trường sao? Đúng vậy. Được rồi, tôi đi qua đó xem một chút. Anh nhanh lên. Đoàn Ninh nhìn bóng lưng của anh, nhoẻn miệng cười nói. Chúc anh tân hôn vui vẻ. Lục Gia Bách đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh ta. Tháng sau tôi muốn phát triển thị trường ở châu Phi, điều anh sang bên đó làm trưởng bộ phận. Anh có thể chuẩn bị bàn giao công việc trong tay, sẵn sàng ở lại đó 10 năm. Phắc, Đoàn Ninh nhảy dựng lên tại chỗ, Lục Gia Bách lạnh lùng cười đi ra khỏi văn phòng. Văn phòng thiết kế trường, Dương Tâm đang vùi vào đống tài liệu. Nghe được tiếng bước chân, cô ấy bất giác nâng mắt lên, vừa nhìn thấy Lục Gia Bách liền nhấn mày nói. Là Lục Tổng sao, chúc anh tân hôn vui vẻ. Tối nay nhớ mời em đi ăn cơm. Lục Gia Bách một tay đút vào túi quần, yêu nhã đi tới trước bàn làm việc, nghiêng người đến trước mặt cô, song song nói trầm thấp từ tính mà nói. Anh không muốn mời em ăn cơm, mà là anh muốn ăn em. Người đàn ông chó mắt này, Dương Tâm cầm lấy tập tài liệu ở trên bàn đập vào mặt anh. Cút ngay! Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.